Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, ai bảo các ngươi trang bước. Nhìn thấy Vu Tâm Nhị bản thân về sau, Hạ Hầu Vũ rốt cuộc minh bạch Diệp Thần vì sao lại như thế không sợ Trịnh gia thế lực trước tới đón. Tiếp khiêu chiến nếu như mình cũng là một người nam nhân, hẳn là cũng sẽ như thế đi. Chẳng những là nàng, tại chỗ tất cả nam nhân nhìn thấy Vu Tâm Nhị thời điểm, ánh mắt sáng lên, ào ào ám đạo nữ nhân này thật vô cùng xinh đẹp. Cái này Diệp Đan Sư đến cùng là dạng gì nhân vật, lại có thể bắt được nàng trái tim. Thực người tới chính là thần tiên nãi nãi cùng Vu Tâm Nhị hai người. Vu Tâm Nhị nhìn lấy mọi người, chỉ là hời hợt liếc một chút. Nàng tâm tư không tại những người này trên thân. Hôm trước thiên kiếp để cho nàng có một loại trực giác. Diệp Thần ra chuyện, hắn ở đâu? Vì cái gì không gặp được hắn? Thần tiên nãi nãi nhìn lấy thất thần Vu Tâm Nhị, nhẹ nhàng níu lại nàng ống tay áo nói ra. Tâm Nhị, cùng ta đi trước gặp một người. Nói, lôi kéo Vu Tâm Nhị đến trước mặt lão giả. Sư phụ, Vũ Huyên đến xem ngài, nói, trực tiếp quỳ trên mặt đất đối với lão giả đập một cái đầu. Lão giả nhìn thấy chính mình đồ nhi như thế như vậy, trong mắt nổi lên nước mắt, một mặt kích động duỗi ra hai tay, đem thần tiên nãi nãi dìu dắt đứng lên. Không nghĩ tới, ta lúc còn sống, còn có thể nhìn đến hai người các ngươi, thật sự là quá tốt, đứng lên đi, nói chuyện thời điểm. Lão giả cố ý nhìn một chút bên người Mạnh Tường Đông. Chỉ thấy Mạnh Tường Đông mặt mo đỏ bừng. Quả thực là nhất tuyệt lời nói không có biệt xuất tới. Sư huynh, thần tiên nãi nãi đi vào Mạnh Tường Đông trước mặt. Hai mắt tránh qua một đạo thần sắc phức tạp nói ra. Nghe được câu này đã lâu xưng hô. Mạnh Tường Đông trong lòng chua chua. Thanh âm có chút nghẹt ngào nói ra. Vũ Huyên, trở về rồi, ân, ngươi gần nhất còn tốt đó chứ. Mạnh Tường Đông thanh âm, để thần tiên nãi nãi cũng là chấn động trong lòng. Trên mặt khó được toát ra ngượng ngùng thần thái. Còn tốt, vị này cũng là Diệp Thần tiểu tử hết sức tìm kiếm nữ hài kia. Vì ngăn ngừa xấu hổ đối thoại tiếp tục nữa, Mạnh Tường Đông vội vàng đem lời nói chỉ hướng Vu Tâm Nhị. Tâm Nhị xin ra mắt tiền bối, đã sớm nghe nãi nãi nói qua ngài. Vu Tâm Nhị lòng nóng như lửa đốt muốn gặp được Diệp Thần. Thế nhưng là đối mặt nãi nãi sư huynh, vẫn là chịu đựng tính tình nói ra. Nói xong, đi đến lão giả bên người, đồng dạng quỳ đi xuống. Vu Tâm Nhị gặp qua tổ sư gia, luận bối phận, lão giả lại là Vu Tâm Nhị tổ sư gia. Tuy nhiên nàng chưa từng có cùng thần tiên nãi nãi bái sư. Thế nhưng là trong lòng nàng, sớm đã đem thần tiên nãi nãi làm là người thân. Một thân bản lĩnh đều là thần tiên nãi nãi dạy dỗ. Nhìn thấy sư phụ của nàng, mình đương nhiên muốn cung cung kính kính. Lão giả gật gật đầu, sợi một chút cái cằm ria mép. Không tệ, thiên tư không tệ, linh căn cũng không tệ. Khó trách Diệp tiểu tử sẽ đối với ngươi như thế si tình. Chỉ là hắn lại một lần nữa nghe được Diệp Thần. Vu Tâm Nhị trong lòng cuống cuồng. Hắn làm sao? Tại luyện công thời điểm, gặp phải thiên kiếp, trước mắt hôn mê bất tỉnh. Oanh, hôn mê bất tỉnh. Vu Tâm Nhị nghe được bốn chữ này về sau, toàn bộ thân thể nhoáng một cái, kém một chút té ngã. Vì sao lại dạng này? Hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Mạnh Tường Đông biểu lộ có chút thất lạc. Trong phòng, chúng ta vào xem hắn đi. Nói quay người thì muốn đi vào. Chỉ là mấy người vừa mới đi một bước, liền nghe đến nơi xa truyền đến một đạo cực kỳ khinh bỉ cùng phách lối thanh âm. Các người thật giống như quên lúc trước ước định. Chẳng lẽ ta người nhà họ Trịnh đã để các người khinh bỉ một ngoảnh đầu sao? Tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, liền gặp được một cái màu đen cái bóng siêu một chút xông tới. đứng ở trong đám người ở giữa, hung dữ trừng Vu Tâm Nhị liếc một chút, sau đó nhìn thần tiên nãi nãi cùng lão giả. Ha ha, thật đúng là không nghĩ tới, người lão gia hỏa này vậy mà không có chết, thật sự là đáng tiếc. Người vừa tới không phải là người khác, chính là lúc trước cùng Diệp Thần đánh túi bụi chủ nhà họ Trình. Cù Tuệ Ân, không có có lễ phép, nhìn thấy sư phụ chẳng lẽ không biết quỳ xuống sao? Thần tiên nãi nãi trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra tới một cái phất trần. Đối với Cù Tuệ Văn trực tiếp vung ra đi, một đạo kình phong lướt qua, lòng đất tiểu thảo tùy theo vung vẩy. Cù Tuệ Văn đối với loại công kích này căn bản không nhìn ở trong mắt. Một tay nhẹ nhàng vung lên liền đỡ được. Sư phụ, hắn có tư cách gì làm sư phụ ta? Lúc trước cái gì đều không giao cho ta. Còn nói ta tâm trí không chính, để cho ta diện bích hối lỗi. Loại này sư phụ các ngươi muốn, ta không muốn. Làm càn, Mạnh Tường Đông đối với Cù Tuệ Văn ngôn từ vô cùng khó chịu. Một cái lắc mình đi vào trước mặt nàng, hai tay nắm tay, lại không có đánh đi ra. Cù Tuệ Văn nhìn lấy Mạnh Tường Đông bộ dáng, suy kịch cười một tiếng. A, hù dọa ta, nói, vòng qua Mạnh Tường Đông thân thể, đi vào phía sau hắn. Tiếp tục nói, chỉ bằng ngươi bây giờ công pháp, dám cùng ta động thủ, mở tới năm đó ta tổ tiên không có đưa ngươi phế, là một kiện vô cùng sai lầm quyết định. Còn có, ta cùng nàng ở giữa sự tình, có quan hệ gì tới ngươi? Đau lòng, chịu không được chính mình sư muội bị vũ nhục. Câu nói này trực tiếp đâm trúng Mạnh Tường Đông trái tim. Một cỗ bứt rứt đau đớn, để hắn quay đầu nhìn xem cách đó không xa thần tiên nãi nãi. Người phản bội sư môn, bây giờ còn đối sư phụ nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ ta không nên đứng ra giáo huấn ngươi? Mạnh Tường Đông nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cù Tuệ Văn cánh tay vung lên, tinh khí vô cùng không tốt quát, thiếu cùng ta đem cái gì đại đạo lý, ta thì không nhận cái gì cẩu thí sư phụ. Các ngươi có thể làm gì ta? Không nên quên, ta hôm nay tới nơi này mục đích. Nói, nhìn về phía thần tiên nãi nãi vị trí. Nói thẳng, hôm nay vừa vặn là thời gian một năm. Không nên quên lúc trước hứa hẹn. Còn có ngươi, nhìn ta đợi chút nữa làm sao thu thập ngươi. Dám cõng ta nhi tử ưa thích khác nam nhân. Cù Tuệ Văn chỉ Vu Tâm Nhị hung dữ nói ra. Dường như sau đó so đấu, đã thắng một dạng, Diệp Thần đâu, để hắn đi ra, ta hiện tại liền muốn đem hắn giết. Cù Tuệ Văn không có nhìn thấy Diệp Thần, trong lòng cực kỳ táo bạo. Thế mà ngay lúc này, một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm truyền tới. Ha ha, không nghĩ tới Diệp Thần có thể mị lực lớn như vậy. Bây giờ võ lâm phần lớn người đều ở nơi này. Như thế bớt chúng ta lần lượt tìm tới cửa, bá. Mười mấy tên võ sĩ rơi trong đám người trung ương, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy mọi người. Các ngươi là ai? Cù Tuệ Văn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hỏi. Theo võ sĩ trong đám người đi ra tới một người, trên mặt hắn được khẩu trang, khiến người ta thấy không rõ khuôn mặt. Ta là ai sau đó ngươi sẽ biết. Không nên gấp gáp. Ta nhìn ngươi công lực không tệ, tạm thời trước lưu ngươi một cái mạng. Nói, cái này võ sĩ đối với đông đảo môn phái cao giọng nói ra. Đông đảo môn phái trưởng lão nhóm, còn có đệ tử, cùng tán tu các vị cao thủ. Các ngươi tốt, ta là tới tự Đông Châu Thiên Hoàng thủ hạ. Các ngươi có thể gọi ta võ sĩ đại nhân, cũng có thể xưng hô ta đằng điền hữu. Nhưng là trước lúc này, các người tốt nhất vẫn là xưng hô ta võ sĩ đại nhân. Tên của ta, chỉ có đồng bọn mới có thể xưng hô. Hiện tại, nói tới chỗ này, hắn đứng thẳng người, ngắm một vòng, từ tốn nói, các người còn không có tư cách này. Hoa, Đông Châu võ sĩ, đây không phải là người Nhật Bản sao? Mẹ hắn, một cái tiểu Nhật Bản vậy mà đến ta Hoa Hạ kêu gào. có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Trong đám người nhất thời chui lên tới một người. Đông Châu võ sĩ cái gì thời điểm có thể tại Hoa Hạ lớn lối như thế? Xưa nay đã như vậy, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Dùng các ngươi Hoa Hạ hình dung, hẳn là gọi đần độn. Đằng Điền Hữu cười lạnh một tiếng nhìn đối phương, không chút nào đem đối phương nhìn ở trong mắt. Câu nói này rơi tại mọi người trong lỗ tai, chữ chữ đâm tâm. Bọn họ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ một cái Đông Châu quỷ tử tại chính mình địa bàn dương oai. Vừa mới nói chuyện thanh niên lập tức xông lên, để cho ta lĩnh giáo Đông Châu cao chiêu. Nói, trong tay xuất hiện hai thanh lưu tinh chùy, gào thét công tới. Đằng Điền Hữu suy cười cười một tiếng, xem ra ta là đánh giá cao các ngươi Hoa Hạ võ giả. Chút bản lãnh này cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này múa búa trước cửa lỗ ban. Vừa dứt lời, không có gặp hắn làm sao động, tên thanh niên kia nhất thời bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, đâm vào cách đó không xa một cây đại thụ, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mọi người nhìn thấy một màn này, hít một hơi lãnh khí, người này vừa mới động tác thực sự quá nhanh. Bọn họ thậm chí không có thấy rõ như thế nào xuất thủ. Người trẻ tuổi liền đã bị giết. Còn có ai muốn lên đi thử một chút sao? Đằng Điền Hữu giết chết một người về sau, phi thường hài lòng hiện tại hiệu quả. Giết gà dọa khỉ cũng không phải là Hoa Hạ độc hữu thủ đoạn. Đông Châu người cũng hiểu được đạo lý này. Tiểu tử, người biết đây là địa phương nào sao? Ở chỗ này dương oai. Tối thiểu cũng muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không a. Cái này thời điểm, Mạnh Tường Đông lảo đảo đi qua, cái kia một bộ dáng tựa như một cái du côn lưu manh đồng dạng. Thần tiên nãi nãi nhìn thấy Mạnh Tường Đông trạng thái như vậy, trong lòng cuống cuồng, bởi vì nàng biết, người sư huynh này mỗi lần đặc biệt tức giận thời điểm, liền sẽ bày ra loại này bất cần đời bộ dáng. Nhìn thấy Mạnh Tường Đông đi tới, Đằng Điền Hữu cũng không có một chút sợ hãi, ngược lại là cười nói, Mạnh Tường Đông, xem như ta tiền bối, năm đó nắm giữ kim đan trung kỳ thực lực, trong võ lâm cũng có thể nói là một cái người nổi bật. Ngươi là một cái duy nhất siêu việt sư phụ mình công lực đồ đệ. Đáng tiếc, tại 30 năm trước một lần đại chiến bên trong chân khí bị hao tổn. Từ đó biến mất võ lâm, không có ai biết ngươi đi nơi nào. Nói tới chỗ này, Đằng Điền Hữu mỉm cười nhìn lấy Mạnh Tường Đông tiếp tục nói, bây giờ nhìn ngươi bộ dáng giống như không được tốt lắm, một người trúc cơ cảnh giới viên mãn, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Mạnh Tường Đông hai mắt nhíu lại, hắn không nghĩ tới những thứ này Đông Châu quỷ tử đem lai lịch mình mò được như thế thấu triệt. Không chỉ là hắn, thì liền thần tiên nãi nãi cũng là toàn thân chấn động. Cái này người là làm sao biết những chuyện này? Biết rõ biết không ít. Xem ra ta uy danh còn tại, Mạnh Tường Đông khôi phục trước đó bộ dáng. Cười hì hì nói ra. Ngay sau đó trong tay vung lên. Trận pháp trong nháy mắt vẩy xuống ra ngoài. Chỉ là một giây sau thời điểm, cả người hắn cũng không tốt. Bởi vì những võ sĩ kia nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Khí tức chính tại điên cuồng nhích lại gần mình, vô ý thức điên cuồng lui lại. Tuy nhiên hắn biết, loại hành vi này hội để cho mình người cho là hắn sợ. Thế nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hơi không cẩn thận liền sẽ đánh mất tánh mạng. Bá trong không khí đột nhiên hàn quang lóe lên. Một thanh sắc bén võ sĩ đao trong nháy mắt xuất hiện. Hướng về phía Mạnh Tường Đông phần gáy xẹt qua. Bá, chuôi thứ hai võ sĩ đao cùng một thời gian xuất hiện tại Mạnh Tường Đông bên hông. Ngay sau đó là thứ ba chuôi, thứ tư chuôi, hết thảy có mười mấy chuôi võ sĩ đao xuất hiện tại Mạnh Tường Đông bên người mỗi cái muốn hại. Bất luận cái gì một chỗ bị đâm xuyên đều sẽ đánh mất tánh mạng. Thần tiên nãi nãi nhìn đến đây, trong lòng khẩn trương, một thân công pháp vừa mới vận khí đến, oanh, một cái cực kỳ điêu luyện mà mãnh liệt khí thế, tại nhìn bằng mắt thường không biết ơn huống phía dưới đi thẳng tới mạnh tường đông bên người. Keng, một thanh tản ra kim quang đại đao, thẳng tắp xuất hiện tại mạnh tường đông trước người. Mười mấy chuôi võ sĩ đao bởi vì đối phương cường hãn trùng kích mà tản mát. Đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất. Ha ha, có phải hay không cho các ngươi mặt. Tới nơi này trang bước. Một cái cực độ phách lối cùng bá khí thanh âm theo mọi người sau lưng truyền tới. Cùng lúc đó đi tới một người mặc trường bào màu trắng người trẻ tuổi. Diệp thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.